Mục Thần, chương 591, lục đục nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô ta ra ngoài thì cơ nghiệp cả nghìn năm của thánh địa Trì Giao ta sụp đổ hết rồi. Trì Tân Vũ, rốt cuộc ông có tránh ra không hả? Ta không tránh thì ông định làm gì? Lẽ nào định đánh nhau với ta? Ông đừng tưởng ta không dám. Ta thấy ông bị cô gái đó làm cho lú lẫn rồi. Cơ nghiệp cả nghìn năm của chúng ta sao có thể giao cho một con oát con được? Giao Phá Phong nói với giọng bực bội, sau đó nhìn người của Trì Tân Vũ rồi tức giận quát. Nếu các ngươi không tránh ra thì đừng trách ta không nể tình. Giao Phá Phong vung tay lên, các đệ tử của nhà họ Giao đi theo sau ông ta lập tức lao ra rồi xông về phía người nhà họ Trì. Bây giờ Trì Tân Vũ cũng thấy hơi rối bời, ông ta không cần biết Giao Phá Phong định làm gì, lập tức tiến lên chặn lại. Đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi, các ngươi định làm gì? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Tiêu Doãn Nhi mặc chiếc váy dài màu trắng xuất hiện giữa hai phe. Giao Phá Phong, bây giờ ta mới là thánh nữ của thánh địa Trì Giao. Ông định tạo phản sao? Ta nhổ vào, cô mà đòi làm thánh nữ u, tương lai của thánh địa Trì Giao không thể giao cho một con nhãi danh được. Có được hay không chưa tới lượt ông lên tiếng, mà là do thánh nữ tiền nhiệm quyết định. Ông công khai chống đối mệnh lệnh của ta là định khiêu chiến tôn nghiêm của thánh nữ đại nhân đúng không? Thánh nữ tiền nhiệm đã mất, cô là thánh nữ nhưng có lai lịch bất minh. Thân phận không rõ ràng thì sao thánh địa Trì Giao phục cho được. Hơn nữa, lần này ta không đến bắt cô, mà là Mục Vĩ, hắn là minh chủ của Vĩ Minh mà lại tới thánh địa Trì Giao rồi hấp thu hết toàn bộ linh khí tự nhiên. Sao ta có thể để hắn yên ổn bỏ đi được? Láo xược, Tiêu Doãn Nhi quát, Mục minh chủ là khách quý do ta mời tới để giúp thánh địa Trì Giao ta củng cố lại phong ấn. Để ta xem ai dám động vào huynh ấy. Ngoài ra, linh khí tự nhiên che phủ khắp thánh địa Trì Giao ta đến từ thất tinh mon của Tiêu Đờ Doi Tam Thiên. Đát tinh mon biên xúc manh sao choi thanh linh khí để mê hoặc thánh địa Trì Giao ta. Mục Vĩ đang giúp chúng ta hấp thu hết chỗ linh khí ấy để chúng ta không bị họ khống chế. Ha ha ha, nghe thấy thế, Giao Phá Phong bật cười lớn. Nực cười, thánh địa Trì Giao là môn phái truyền thừa cả nghìn năm. Linh khí trong tông môn qua lời nói của hắn lại trở thành sức mạnh sao trời của thất tinh môn gì đó. Đúng là quá nực cười. Ông, này cô gái, đừng mồm mép tép nhảy ở đây nữa. Mục Vĩ đó đang định chiếm đoạt linh khí của thánh địa Trì Giao ta. Ta sẽ không để yên cho hắn làm bậy đâu. Giao Phá Phong ra vẻ nghĩa khí nói, các đệ tử của thánh địa Trì Giao nghe lệnh, là cô ta mê hoặc lòng người, để Mục Vĩ hấp thu hết linh khí hàng nghìn năm của thánh địa Trì Giao ta. Đây là hành động xâm lược môn phái, các đệ tử nghe lệnh, phải bắt được Mục Vĩ bằng mọi giá. Rõ, các tiếng bịch bịch vang lên. Các đệ tử của thánh địa Trì Giao ở phía sau Giao Phá Phong lập tức xông ra rồi chạy về phía thánh hiệp cốc. Ông định tạo phản hà? Tiêu Doan Nhi đã không còn vẻ nhân nhượng như bình thường nữa. Cô ấy hô lên một tiếng, cử động đôi tay, sức mạnh thánh khiết cuốn lấy đám đệ tử đang chạy tới thánh hiệp cốc. Các tiếng động liên tiếp vang lên, đám đệ tử đó đều kêu gào thảm thiết và bị đẩy lùi. Cô, Giao Phá Phong, bây giờ bổn thánh nữ không cần chia sức mạnh ra để trấn áp phong ấn đó nữa. Nếu ông định tạo phản thì cứ việc. Tiêu Doãn Nhi lạnh lùng nói, sư phụ đã giao cho ta kế nhiệm vị trí thì ta chính là thánh nữ. Kẻ nào không phục thì ra đây khiêu chiến với ta. Khiêu chiến Tiêu Doãn Nhi. Giao Phá Phong thấy chột dạ. Tiêu Doãn Nhi đã nhận được toàn bộ tu vi của thánh nữ. Ông ta có nên khiêu chiến hay không đây? Cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 không hề dễ khiêu chiến đâu. Cô đừng tưởng mình tới cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 rồi muốn làm gì thì làm. Giao Phá Phong đột nhiên chắp tay rồi nói với Khoảng Không. Lão tổ tông của nhà họ Vĩ, hàng nghìn năm qua, thánh địa Trì Giao ta luôn có quan hệ tốt với nhà họ Vĩ. Mong lão tổ tông ra mặt phân xử công bằng. Vù, ông, ha ha, thánh nữ của thánh địa Trì Giao. Hai, Vĩ Thăng Không ở trên không trung mỉm cười rồi lại thở dài nói. Bà ta chết rồi thì thánh địa Trì Giao sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng cô gái trẻ này, chưa tới lượt cô ngồi vào vị trí thánh nữ mới đâu. Vĩ Thăng Không không nói không rằng, lập tức quặp tay lại, sức mạnh trói buộc mạnh mẽ bổ nhào về phía Tiêu Doãn Nhi. Cách chương